Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, gặp thoáng qua, 1, chương 605, gặp thoáng qua, 1, Tề Lộc phất phất tay, u màu lam linh lực đem nghịch linh chi trùng đều vây quanh đứng lên. Năm ngón tay bỗng nhiên nắm khởi, linh lực cũng bỗng nhiên thu nạp, thoáng chốc trong lúc đó. Vô số nghịch linh chi trùng ở linh lực chung bị nghiền nát thành huyết tương. Không còn có một lần nữa sinh trưởng năng lực, hắn đứng lên, đem Vu Triều Vân cùng nhau nâng dậy đến, chậm rãi đi ra ngoài. Cấm quân thống lĩnh vừa nhìn thấy hắn, vội vàng nghênh xuất ra, thấy Vu Triều Vân tuy rằng hôn mê, nhưng này chút ghê tởm sâu đã cũng không thấy. Không hổ là lang trung làm đại nhân, cấm quân thống lĩnh tự đáy lòng bội phục. Nàng thật suy yếu, vẫn là ta tự mình đưa trở về đi, Tề Lộc nói. Kia còn làm phiền đại nhân, ta dẫn người hộ tống đại nhân, để tránh trên đường có thất, cấm quân thống lĩnh nói. Tề Lộc gật gật đầu, khiên quá một con ngựa đến, mang theo Vu Triều Vân đi lên, dục ngựa chạy về Hàm Dương Cung, thừa tướng phủ Trọng Quỷ yên lặng trở lại Cẩm Quỷ Uyển. Thanh Đồng đám người thấy nàng. Đều không dám nói lời nào, yên lặng xem nàng đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại, nghe nói tiểu chủ nhân hôm nay đi kiến Trương Cung, cùng Vu Ly công tử đánh một hồi, có thị nữ nhỏ giọng nói. Thanh Đồng run lên, hỏi, tiểu chủ nhân thương, là Ly công tử thương, thị nữ cũng không hiểu. Cái kia vĩnh viễn luyến tiếc nhường tiểu chủ nhân chịu nửa điểm nhi thương Vu Ly công tử. Tự nhiên sẽ đem tiểu chủ nhân thương thành như vậy. Mới vừa rồi tiểu chủ nhân vào thời điểm, cả người là huyết, thất hồn lạc phách, kia bộ dáng, người xem rất đau lòng, không thể tưởng được. Thanh Đồng nghẹn ngào, bên ngoài thị nữ vội vàng tiến vào nói. Thừa tướng đến đây, Thanh Đồng cùng bọn thị nữ vội vàng quỳ trên mặt đất nghênh đón. Trọng Phong cao lớn thân ảnh từ bên ngoài tiến vào, đứng ở này tinh xảo nữ hài trong phòng. Có vẻ không hợp nhau, quỳ nhi đâu, tiểu chủ nhân trở về sau liền bản thân quan ở trong phòng. Xem ra tâm tình không tốt, Thanh Đồng nói. Trọng Phong đi lên phía trước, lặng lẽ trọng quỳ cửa phòng, nói, quỳ nhi, phụ thân có một số việc, muốn cùng ngươi nói chuyện, trong phòng yên tĩnh một lát. Sau đó cửa mở ra, trọng quỳ vẫn là mặc kia một thân huyết y đứng ở nơi đó. Tóc lộn xộn. Trên mặt cũng mang theo huyết, múc nước đến, Trọng Phong phân phó một tiếng, tràn đầy đau lòng lôi kéo tay nàng đi vào. Ngươi vì sao vọng động như vậy? Vu Ly hắn, Trọng Quỷ ngồi ở bên giường, thất thần hỏi, đây là phụ thân ý tứ sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể như thế? Này, là hắn lựa chọn, Trọng Phong thở dài một tiếng, Thanh Đồng đánh nước ấm đoan tiến vào. Đặt ở một bên, Trọng Phong bàn tay to tự mình ninh khăn lông, giúp nàng tinh tế chà lau trên mặt vết máu, trên tay cầm kiếm địa phương, tràn đầy mang huyết miệng vết thương, nguyên bản non mịn một đôi tay nhỏ bé, giờ phút này càng là làm cho người ta đau lòng, làm gì đâu, một cái Vu Ly, cũng không đáng giá ngươi như vậy là mơ siêu, Trọng Phong nói. Ở phụ thân trong thế giới. Sở có người cùng sự đều có một giá trị đi, trọng gia khởi nguyên cho thương nhân, cho nên hết thảy đều lấy thương nhân tư duy đâu đến cân nhắc, Trọng Quỳ cúi đầu cười cười. Vu Ly là một viên khí tử sao? Phụ thân, có một ngày, ta có phải hay không cũng thành cho ngươi khí tử? Trọng Phong ngẩn ra, trong lòng rung động vô pháp truyền lời. Sau một lát hắn vội nói, nhà đầu ngốc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trọng Quỳ trong ánh mắt lộ vẻ hai khỏa nước mắt, nhưng là không có chảy xuống đến. Vu Ly so phụ thân bên người bất luận kẻ nào đều hảo. Ta không hiểu, phụ thân buông tha cho bất luận kẻ nào ta đều có thể lý giải. Vì sao là Vu Ly? Làm cho hắn đi tao cái loại này tội. Trọng Phong thoáng dùng sức nắm lại trong tay khăn lông, đã không có nhiệt độ. Hắn một lần nữa phóng tới trong bồn, vắt khô, hết chương.